Bí mật của định mệnh, chương 114, mọi thứ vẫn bình thường. Góc truyện audio.com. Dạo này vì chuyện liên quan đến dự án quảng trường thế kỷ mà Từ Dịch Phàm trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vì sợ rằng không thể chăm sóc tốt cho con nên anh đã đưa thằng bé về chỗ bố mẹ đẻ. Từ phu nhân cũng bảo Từ Dịch Phàm ở lại luôn bởi bà thấy anh dạo này có vẻ gầy đi rất nhiều. Kể từ ngày Phùng Lộ Phi mất, mọi tình cảm của Dịch Phàm đều đặt hết lên Hạo Văn. Anh chăm sóc thằng bé rất chu đáo và cũng rất chiều chuộng. Mọi người trong gia đình ai cũng yêu quý Hạo Văn bởi thằng bé rất ngoan và rất nghe lời. Bên gia đình nhà Phùng Lộ Phi cũng như bạn cô là Trương Uyển Tâm cũng hay đến thăm Hạo Văn. Bố, thật sự hôm nay bố không ở nhà được hả? Giọng nói nũng nịu của Hạo Văn vang lên. Từ Dịch Phàm vừa bế thằng bé vừa mỉm cười nói. Hôm nay thì không được rồi. Bố vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Đợi cuối tuần nhé, cuối tuần bố sẽ đưa con đi công viên chơi đu quay với tàu lượn. Được không? Bố không được nuốt lời. Thằng bé bĩu môi, tất nhiên, bố sẽ không nuốt lời. Đến giờ rồi, bố phải đi làm, chiều nay về bố sẽ mua đồ chơi cho con. Hôn bố một cái nào. Hạo Văn hôn vào má trái của Từ Dịch Phàm. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi đặt thằng bé xuống. Dịch Phàm, Hạ An Nhiên vừa nói vừa đi đến chỗ hai bố con. À, cô đến rồi. Hạo Văn chạy đến chỗ Hạ An Nhiên. Em đến rồi à, Dịch Phàm lên tiếng. Hôm nay bác muốn em cùng đi mua sắm nên em đến sớm một chút. Anh đang định đi làm à, ừ, lúc này Từ phu nhân đang đứng bên ngoài. Thấy vậy bèn lên tiếng. An Nhiên đến rồi hả cháu? Cháu chào bác. Từ phu nhân vui vẻ từ trong đi ra. Bà có vẻ như rất thích cô gái tên Hạ An Nhiên này. Cũng phải thôi, Hạ An Nhiên là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại xuất thân trong một gia đình thế tộc hào môn nữa chứ. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng điều mà Hạ An Nhiên khiến cho Từ Dịch Phàm và cả Từ gia phải chú ý đến nhất chính là tính cách của cô. Tính cách của Hạ An Nhiên thật sự rất giống với Phùng Lộ Phi. Bác cứ nghĩ là Dịch Phàm hôm nay sẽ đi cùng chúng ta nhưng nó lại bận rồi. Vậy là chỉ có ba chúng ta thôi. Không sao đâu bác ạ, dạo này Từ Thị có rất nhiều dự án quan trọng. Anh ấy bận cũng phải rồi ạ, vẫn còn lần sau nữa mà bác. Hạ An Nhiên vừa mỉm cười vừa nói. Cháu nói cũng phải, mà Dịch Phàm này, ra đây một lát, mẹ muốn nói vài câu với con. Hạ An Nhiên thấy vậy liền đưa Hạo Văn đi ra chỗ khác chơi. Từ Dịch Phàm không nói gì đến chỗ bàn ở phía đó không xa ngồi xuống. Anh bình thản lên tiếng hỏi Từ phu nhân. Mẹ muốn nói điều gì? Dịch Phàm, con định tính chuyện này như thế nào đây? Con và An Nhiên quen nhau cũng lâu như vậy rồi. Cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi chứ. Con đã 31 tuổi rồi chứ có phải 21 nữa đâu. Hạo Văn cũng cần có người chăm sóc nữa. Từ phu nhân nói, bà cố gắng không nhắc đến Phùng Lộ Phi vì sợ anh nghe được sẽ buồn. Chuyện đấy, tính sau đi ạ, mẹ thật chẳng hiểu con đang nghĩ gì nữa. Con không phải là không biết, An Nhiên tốt như vậy. Hiếm có người nào lại quan tâm chăm sóc Hạo Văn tốt như con bé. Đừng có kéo dài chuyện này nữa. Con cũng nên nghĩ đến tâm trạng của An Nhiên chứ. Trước khi Đàm Lệ Linh xuất hiện, Từ Dịch Phàm đã quyết định sẽ kết hôn với Hạ An Nhiên. Anh cũng định để cuối tuần này sẽ nói với Từ phu nhân. Nhưng không ngờ Đàm Lệ Linh lại xuất hiện ngay trước mặt anh như vậy. Khiến anh cảm thấy như Phùng Lộ Phi trở về. Chính vì thế, anh chỉ có thể kéo dài chuyện này. Chưa thể quyết định được, anh cần phải suy nghĩ. Đúng như mẹ anh vừa nói, Hạ An Nhiên thật sự rất tốt. Nhưng mà ban đầu, thật lòng mà nói, Từ Dịch Phàm bắt đầu mối quan hệ với Hạ An Nhiên chỉ vì tính cách của cô ấy quá giống với Phùng Lộ Phi ngày trước. Dù Hạ An Nhiên không có vẻ bề ngoài giống Phùng Lộ Phi nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại nhớ đến Phùng Lộ Phi. Thời gian qua, có cô anh cảm thấy tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn kia cũng đã giải tỏa được phần nào. Trong lòng thoải mái hơn đôi chút, cho con một chút thời gian. Bây giờ con không thể quyết định chuyện này được nữa rồi. con đi làm đã, ấy, Từ Dịch Phàm đứng dậy rời đi. Từ phu nhân ngán ngẩm lắc đầu, bà rất quý Hạ An Nhiên, rất muốn cô trở thành con dâu của mình nhưng Dịch Phàm cứ dây dưa mãi mà không chịu quyết định. Bà cũng không biết nên nói thế nào nữa, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cách chương.